Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, canh 4, thiếu niên chú ý tới quan dư phì khẩu hình, đỏ thắm khóe môi gợi lên một nụ cười, ở không người chú ý tới góc đối quan dư phì dựng lên ngón giữa. Ngay sau đó, Thư Trừng liền thu được quan dư phì, miệt thị ánh mắt. Thư Trừng bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, vô tình khổ tranh xuân, mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố. Thiếu niên đáy lòng nói, mặc cho hoa thơm cỏ lạ đố. Cố tình tay lại một lần cầm lấy bút, cầm lấy tiếp theo tờ giấy. Này nhất cử động lại là dẫn tới người chung quanh một trận kinh hô. Dựa, Thư Trừng cư nhiên còn muốn viết. Này ni ma quả yêu nghiệt đi, còn có phải hay không người? Ta đi, đồng dạng là người, chênh lệch như thế nào như vậy đại? Chẳng lẽ vẫn là viết hoa mai? Viết hoa mai hắn đều còn có thể viết. Ta đi, này ni ma điếu tạc thiên. Ngao tương đương nam thần quá soái. Soái bảo, ngoặc kép, quan dư phỉ nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái. Cầm lon tay một đốn, ánh mắt tràn ngập mê chi ghét bỏ. A, vương mới không cần nhữ chờ phàm nhân trang bức thủ đoạn. Ngoặc kép, nhị hóa, nói chính mình sẽ không có như vậy khó. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi hơi hơi dơ lên, ngón tay thon dài nắm bút, từng câu từng chữ viết xuống. Góc tường xấu chi mai, lăng hàn một mình khai, giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới. Hoa mai trắng tinh như tuyết, lớn lên ở góc tường nhưng không chút nào tự ti, xa xa mà tản ra thanh hương. Này đầu thơ dùng tuyết dụ mai băng thanh ngọc khiết, lại dùng ám hương, điểm ra mai thắng với tuyết. Thuyết minh kiên cường cao khiết nhân cách sở có vĩ đại mị lực. Ý vị sâu xa, mà câu nói lại thập phần mộc mạc tự nhiên, không có chút nào tạo hình dấu vết. Tam đầu thơ viết xong, Thư Trừng vỗ vỗ tay, đi đến không người góc, lấy ra di động, click mở Weibo giao diện. Thư Trừng V, lúc trước cái kia xoáy khí ta sớm lấy không thấy. Hoa ca ca tương đương thiếu niên hôm nay như thế nào như vậy có tự mình hiểu lấy. Thăng Thư Trừng, cảm giác được chính mình manh manh đát bảo bảo không có hoa mắt đi. Thiếu niên nói chính mình không xoái. Ta đi, trước kia phát Weibo không ngừng nói chính mình xoái người chỗ nào vậy. Này không phải thật sự. Thiếu niên A còng Thư Trừng V rốt cuộc có tự mình hiểu lấy không dễ dàng A. Ha ha ha ha Thăng Thư Trừng, cảm giác được chính mình manh manh đát ha ha ha ha. Không, thiếu niên A còng Thư Trừng V ngươi vẫn là xoái khí. Bất quá chính là, Thăng Thư Trừng, cảm giác được chính mình manh manh đát Thư Trừng. Cảm giác được chính mình manh manh đát thăng Thư Trừng. Cảm giác được chính mình manh manh đát thăng Thư Trừng. Cảm giác được chính mình manh manh đát thăng A còng Thư Trừng V. Văn học xã hoạt động địa điểm Mani Chu một hàng đã không lời nào để nói. Mặt trướng đến đỏ bừng, bị vả mặt, vẫn luôn bị vả mặt, thiếu niên dùng thực lực vẫn luôn ở vả mặt, hơn nữa đều là hiện trường làm thơ. Cái này làm cho hắn như thế nào thắng? Hắn hồi tưởng khởi phía trước chính mình cư nhiên còn có cùng thiếu niên đánh giá ý tứ liền nhịn. Không được muốn cười. Chính mình nếu là biết thiếu niên có như vậy thực lực nói, khẳng định sẽ không như vậy đi. Ở đây phía trước trào phúng quá mọi người cũng đều là trầm mặc. Thiếu niên dùng tam đầu thơ chứng minh rồi chính mình, chứng minh rồi thực lực. Hảo một cái, giao biết không phải tuyết, vì có ám hương tới. Móc lửng ngoặc kép, Thư Trừng nhìn thoáng qua bình luận khu. Đen nhánh con ngươi tràn đầy hài hước quang mang. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ độ cung. Thư Trừng V, chuyển phát Weibo, thay thế chính là càng xoáy khí ta. Weibo nháy mắt tĩnh, ni ma, chơi đến một tay hảo kịch bản. Thiếu niên, người thật sự thắng, hết chương.